đến nơi rồi. Tô Trạm mở mắt, lấy cái ví từ trong túi áo ra, rồi đưa cho tài xế hai tờ tiền màu đỏ, sau đó đợi anh ta thối tiền, lúc nhận được tiền thừa của tài xế, nói. Ai, tuổi này đúng là kiếm tiền chẳng dễ dàng gì. Thực ra anh muốn nói, làm gì có ai gió thổi tiền đến cho cơ chứ? Vừa nãy câu nói người có tiền của người tài xế rõ ràng là tâm lý ghét người giàu. Mà thân phận của Thẩm Bồi Xuyên lại bị gắn mác ba chữ. Người có tiền, thì không phải là tốt đẹp gì. Đem lại phiền phức cho anh. Trên mặt tài xế không có ý cười, dường như cảm thấy Tô Trạm không vui. Tô Trạm vừa xuống xe là anh ta lái xe đi luôn. Tô Trạm hừ lạnh một tiếng, người như vậy rất nhiều, gặp cũng là chuyện bình thường. Anh bước vào cổng trường, đến phòng bảo vệ nói. Tôi tìm Tang Du năm nhất. Bảo vệ nhìn anh, hỏi. Anh là gì của cô ấy? Tôi là người thân của cô ấy, phiền anh giúp tôi nói với cô ấy một tiếng, cảm ơn anh. Tô Trạm cười nói, bảo vệ nhấc điện thoại lên nối máy với chủ nhiệm của Tang Du. Xảy ra chuyện như vậy nên trong trường đã có thông báo truyền đến, bây giờ Tang Du đang bị hỏi ở trong phòng chủ nhiệm. Xảy ra chuyện như vậy ở trường, gây cho trường không ít ảnh hưởng. Người ta sẽ hoài nghi chất lượng dạy học ở cái trường này, hoài nghi sinh viên sau khi ra trường sẽ có phẩm chất không tốt, sẽ bị xã hội nghi ngờ và không được chấp nhận. Rất nhanh sau đó, bảo vệ cúp điện thoại nói với Tô Trạm. Anh vào đi, đến tòa nhà làm việc số 2, tầng 3, phòng chủ nhiệm năm nhất. Bảo vệ mở cửa lách Tô Trạm nói cảm ơn sau đó đi vào trong. Hôm nay là cuối tuần, cho nên sinh viên trong trường không nhiều. Trong trường thỉnh thoảng có một vài bạn học sinh đi lại, vừa nói vừa cười như đang thảo luận vấn đề gì đó. Đến gần lại Tô Trạm nghe thấy họ nói gì đó, không kìm được mà cho mày. Cách chương.